Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 248, C248, sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, kỳ binh hạng nặng bắt đầu khởi động, giống như tường thành bằng sắt thép, trực tiếp xông qua, choang choang choang, vô số nhát kiếm chém vào áo giáp của kỳ binh hạng nặng. Tia lửa điện văng ra khắp nơi, chọc giận chiến mã, bị chiến mã bọc thép đá bay. Rác, rác, âm thanh xương gãy vang khắp chiến trường, người nghe thấy cũng cảm thấy đau. Phốc phốc phốc, bọn phỉ binh bị đá bay đều cảm thấy cơ thể như bị chia năm xẻ bảy. Phụt ra một ngụm máu tươi, đầu óc choáng váng. Sau đó, bọn họ nhìn thấy chiến mã bọc thép nặng nề đã xuất hiện bên cạnh. Ánh đao của kỵ binh hạng nặng sắc bén, lóe sáng trong bầu trời đêm, đẹp đẽ như đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn. Phốc phốc phốc, chảm mã đao của kỵ binh hạng nặng vô cùng sắc bén, trực tiếp chém bay đầu bọn ác phỉ, để lại một các xác chết đang chảy máu không ngừng. Giết, giết, giết, chiến kỳ có một chữ, hoang, phấp phới trong gió, ầm ầm ầm, kỵ binh hạng nặng dẫm lên thi thể của đám ác phi. Tiếp tục xông lên, giết, giết, giết đến điên cuồng, vì những phụ nữ mang thai đã chết thảm. Giết, giết cho đám phỉ binh hồn phi phách vong, vì người dân Hoang Châu gian khổ. Giết, giết cho đám phỉ binh kêu cha gọi mẹ, vì những đứa trẻ không thể chào đời. Giết, là để bảo vệ. Diệt ác, chính là bảo vệ thiện. Giết ác phi, dưới mặt nạ bảo vệ. Ánh mắt lão quỷ rưng rưng. Giết bọn ác phi, giết hết tất cả ác phỉ trong thiên hại. Cách chương.